Con gái của nữ phụ độc ác. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Yêu là gì nhỉ? Tình yêu của Giang Sướng rất nồng cháy. Tình yêu của Tiếu Nhu là điên cuồng. Mặc dù trông gì ấy cứ như không có gì, nhưng thật ra trong lòng đã muốn xé rách tình yêu này một cách điên cuồng. Trên mạng đột nhiên có topic về Cố Gia Vinh. Có một số thông tin mà chỉ có những ai quen biết mới biết. Là Tiếu Nhu, dì ấy rất yêu Cố Gia Vinh. Yêu tới mức muốn tự mình hủy hoại ông ấy. Nhưng Cố Gia Vinh xứng nhận những cái này. Chứng cứ rõ ràng, fan Cố Gia Vinh rời bỏ ông ta rất nhiều. Chuyện tốt chưa chắc hot nhưng chuyện xấu thì đồn xa. Cố Gia Vinh lần này xem như xong rồi. Ông ấy không thể hoạt động trong showbiz được nữa. Mà Thẩm Mộng Ảnh lại có trạng thái trái ngược Cố Gia Vinh. Phim của bà bắt đầu chiếu. Rating cao. Cả nước đều hóng từng tập. Thẩm Mộng Ảnh trở thành diễn viên mà già trẻ lớn bé đều biết. Bà ấy bước vào tầm nhìn của người xem. Mỗi khi nhắc đến bà ấy, mọi người sẽ nói, à, là diễn viên nữ diễn rất hay đó à. Hôm nay tôi ở nhà xem phim của Thẩm Mộng Ảnh đóng. Bà ấy nhận cuộc gọi, vẻ mặt nghiêm túc, sau khi tắt máy, bà ấy nói, bé Nhiên, chúng ta đến bệnh viện một lát nhé. Tôi nghi ngờ, đến bệnh viện làm gì ạ? Thẩm Mộng Ảnh ngừng một lát, Cố Gia Vinh tông xe vào cây vì không chú tâm lái xe do những chuyện gần đây. Bây giờ đang được bệnh viện chữa trị. Tôi im lặng, nghĩ thầm, không lẽ đây là báo ứng à, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo bà tới bệnh viện. Đã phẫu thuật xong, lúc bác sĩ đi ra thì phức tạp nói với người quản lý của Cố Gia Vinh. Người bệnh đã thoát khỏi tình trạng nguy cấp, nhưng vì va chạm này mà sau này anh ấy sẽ khó có con được. Tôi há to mồm, trời ạ, Cố Gia Vinh mất đi khả năng sinh dục. Tôi đột nhiên nhớ tới câu, anh có thể có nhiều con, mà ông ấy nói với Tiếu Nhu, ái chà chà, thật nực cười, cười trách mất. 14, lần này Cố Gia Vinh xong thiệt luôn á. Không biết ai đăng tin ông ấy không thể sinh con nữa lên mạng. Lúc này cư dân mạng hóng grammar rất tận tình, không ít người nói mỉa mai, cực kỳ thú vị luôn. Quả báo của, trai ngoại tình, cứu mạng. Lúc trước tôi là fan mê mặt của hắn, còn từng unfollow vì dạo này xấu hẳn đi. Không ngờ bây giờ không chỉ xấu mà mất luôn năng lực của đàn ông á, thú vị quá. Đây là tin hài nhất 2023 mà tôi đọc được nà. Báo ứng mà, nếu không phải hắn đi sai quy định, không tông cây thì sao gặp chuyện này được. Chuyện này đã làm tấm gương cho chúng ta, sau này phải tuân thủ luật giao thông đó nha. Tạm thời không nói đến tình huống trên mạng xã hội, chỉ nói Cố Gia Vinh thôi. Ông ấy điên rồi, không biết Tiếu Nhu thật sự muốn chăm sóc cho ông ấy hay muốn tra tấn ông ấy. Mà không ngừng nhắc bên tai ông ấy, không còn khả năng sinh con cũng không sao, chỉ cần anh bình an là được rồi. Tôi cảm thấy Cố Gia Vinh muốn trách ngay tại chỗ á, Tiếu Nhu trong mắt tôi là một người tâm cơ. Tác giả sử dụng cụm từ, bai chia hay bạch thiết hắc. Đại ý là kiểu người trông có vẻ hiền lành nhưng nội tâm rất tàn nhẫn. Khi làm gì sẽ không nương tay. Nhưng dì ấy vẫn rất dịu dàng với tôi. Tôi nghi ngờ dì ấy ở cạnh Cố Gia Vinh chỉ vì muốn nhìn thấy ông ấy sống đau khổ mà thôi. Cố Gia Vinh không thể ở đây nữa. Chỉ cần người biết ông ấy đều biết cuộc sống cá nhân cực kỳ hỗn loạn của ông ấy và câu chuyện mất đi khả năng sinh con vì tai nạn xe cộ. Trước khi ra nước ngoài, ông ấy còn muốn thể hiện tình cha với tôi. Dù sao bây giờ tôi là đứa nhỏ duy nhất của ông ấy. Ông ấy chuyển cho tôi một khoản tiền lớn. Còn muốn tôi gọi ông ấy là ba, tôi nhìn khoản tiền được chuyển đến. Vui vẻ gọi, một tiếng, ba. Có thể đổi được nhiều tiền vậy thì đâu có lỗ. Ông ấy cảm thán sau khi đạt được mong muốn. Nhiên Nhiên sẽ nhớ ba chứ. Tôi cười đáp, sẽ không, con là con gái ba. Không đợi ông ấy nói gì thêm, tôi chạy trốn khỏi đó. Sau khi Thẩm Mộng Ảnh về nhà thì thấy tài liệu trên bàn. Bé Nhiên, số tiền này là sao? Tôi cười hì hì, người xấu cho. Trông Thẩm Mộng Ảnh có chút tức giận. Tôi hỏi dò, Mẹ cảm thấy con là bé hư nên không thích con nữa ạ. Thẩm Mộng Ảnh thở dài. Con cũng biết chuyện mình làm là sai à, mẹ con mình không thiếu tiền. Không cần tiền của Cố Gia Vinh. Sao con lại làm thế? Tôi bĩu môi. Bởi vì con muốn làm ông ấy đau lòng. Con ghét ông ấy. Muốn hành hạ ông ấy lần cuối nên mới làm thế. Cách chương.